Âm nhân tế, chương 498, 498, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta tự nhủ hộp mật mã này còn rất cao cấp. Thế nhưng, còn không đợi ta suy nghĩ nhiều cái gì. Một giây sau, chỉ nghe được vài, gì gì, vài tiếng, Mã Thành cùng mấy tiểu đệ bên cạnh hắn. Trên đầu liền cắm một cái ống tiêm nhỏ. Ống tiêm kia tự động cho thuốc. Chờ Mã Thành cùng mấy tiểu đệ của hắn phản ứng kịp. Rút ống tiêm xuống, thuốc bên trong đã tự động bị tiêm vào trong cơ thể bọn họ. Thôi, thôi ca, cái này, đây là cái gì? Sắc mặt Mã Thành kinh hãi. Hắn ta khẳng định không nghĩ tới. Trong dương này dĩ nhiên là thứ này. Trách không được thôi ca kia vẫn để cho hắn mở ra. Mấy tiểu đệ bên cạnh ý thức được có gì đó không đúng. Trực tiếp từ trong thắt lưng cầm lấy tên kia. Chuẩn bị xông tới liều mạng với thôi ca kia. Thế nhưng, bọn họ còn chưa lao ra được mấy bước. Tất cả đều ngã xuống đất. Không có động tĩnh. Mã Thành vừa nhìn cái này. Bị dọa không nhẹ. Chuyện đề cử. Chiến thần thánh y. Huyền thoại thánh y. Thôi kỳ. Ngươi. Hắn muốn đứng lên chạy trối chết. Thế nhưng, một câu cũng không có nói ra. Liền tất cả đều ngã xuống đất. Chị Diễm, đi ra một chút, hỗ trợ kiểm tra mấy người này, đồ vật của hắn. Hẳn là cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Thôi kỳ khẽ quay đầu lại. Nói với cô gái giả y tá phía sau. Cô ta khẽ gật đầu. Đi qua, ngồi xổm xuống. Sử dụng một dụng cụ rất kỳ lạ trên tay cô ta. Kiểm tra, nói, cũng có thể là uống quá nhiều. Gan không thể lấy. Các cơ quan nội tạng khác còn nguyên vẹn. Sau đó, trong căn phòng đằng kia, đi ra vài người, Mã Thành mấy người bọn họ, được khiêng vào trong phòng. Nói thật, ta có xúc động động thủ, nhưng mà, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mấy người Mã Thành tuy rằng là người, tuy rằng là mấy cái mạng, nhưng bọn họ những chuyện này còn không bằng xúc sinh. Chết cũng tốt, tiết kiệm súng đạn cho Vương Văn Viễn. Mấy người được khiêng đến phòng, rất nhanh, liền có mùi máu tươi truyền ra. Ta ôm mấy đứa nhỏ bên cạnh ta. Bọn họ còn tốt, không nên trải qua loại tình cảnh kinh khủng này. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 2 giờ. Hơn 10 cỗ thi thể, được từ trong phòng kia lần lơi mang ra. Trực tiếp từ trên lầu ném xuống. Phía dưới là bụi cỏ vô biên. Thi thể ném xuống, giống như rơi xuống vực sâu. Không thấy bóng dáng, bất quá cũng may, một màn này, mấy hài tử kia cũng không có nhìn thấy. Tất cả họ đều sợ hãi. Ta bảo bọn họ nhắm mắt lại. Tất cả mọi thứ ở đây không được nhìn. Đám trẻ còn nhỏ rất nghe lời. Đều ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói. Làm ta cảm thấy rất vui. Sau khi bọn Mã Thành bị Di Ba Tê chết, Thôi Kỳ đi tới, nhìn ta một cái, đem khăn mặt trong miệng ta rút ra. Nói, đến lượt ngươi, sợ sao, ta liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh và nói, ngươi đã giết hàng chục người, không đủ sao, nếu không đủ, ta sẽ ở lại, nhưng ngươi phải thả những đứa trẻ này ra, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng là con của ngươi, tương lai có một ngày bị người ta bắt lấy như vậy, lấy đi đồ vật trên người bọn họ, ngươi sẽ cảm thụ như thế nào, tiểu tử. Đại đạo lý đều sẽ nói. Thật không giấu giếm. Đây là đơn cuối cùng của ta và chị Diễm. Sau khi làm xong, chúng ta có thể đi xa bay cao. Đi nước ngoài. Một nơi không có người biết chúng ta. Mấy tiểu bằng hữu này, so với mười mấy người kia đều đáng giá. Ngươi cho rằng ta sẽ thả bọn họ sao? Thôi Kỳ hướng ta bên này tiến lại gần. Lạnh lùng nói. Đơn hàng cuối cùng. May mà lần này phát hiện ra bọn họ, nếu không để cho bọn họ chạy ra nước ngoài, chỉ sợ vĩnh viễn đều không bắt được bọn họ. Ngươi ở loại địa phương này gây án, nếu như cảnh sát tới, đem nơi này vây quanh, ngươi cảm thấy mình còn có thể trốn thoát sao? Ta hỏi như vậy một câu, muốn thăm dò lá bài tẩy của hắn. Thôi Kỳ cười, nói, ta thấy, ngươi khá giống như một tên nằm vùng, tuổi trẻ như vậy. Trường cảnh sát còn chưa tốt nghiệp. Đáng tiếc, sống không quá đêm nay. Sau đó, Thôi Kỳ đánh ta một cái. Không ngại cho ngươi biết thực lực của chúng ta. Cũng để cho đồng bạn của ngươi có thể biết khó mà lui. Theo những lời này của Thôi Kỳ, ánh mắt ra hiệu, có hơn 10 chỗ xuất hiện hơn 10 người cầm trong tay hàng nóng. Trong phòng bên cạnh, cũng đi ra mười mấy người. Mỗi người đều thân thể cường tráng, vẻ mặt hung ác. Ngoài ra, trên người ta cũng xuất hiện 6 chấm sáng màu đỏ. Nói cách khác, các góc của tòa nhà này mai phục 6 tay súng bắn tỉa. Càng kinh khủng chính là 6 điểm sáng này sau khi hơi lắc lư vài cái, dĩ nhiên có thể hoàn toàn trùng hợp với bộ vị trái tim ta. 6 người đều là cao thủ bắn tỉa. Một khi có dị biến gì, ta có thể đồng thời bị bắn tỉa 6 thương. Loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này phi thường khó chịu. Mặc dù ta có đạo khí, không cẩn thận cũng có thể bị một phát súng. Loại súng này không lấy được mạng ta, nhưng mà bắn một phát cũng sẽ chảy máu, rất đau. Quan trọng hơn là ta biết đạo thuật, mấy đứa nhỏ bên cạnh lại không biết. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Kỳ thật, ở bên kia lầu ống, Vương Văn Viễn hoàn toàn có thể cứu tất cả bọn họ xuống. Trên thực tế, những đứa trẻ này đến với ta để làm mồi nhử. Ta phải bảo vệ chúng. Ta có lẽ nhìn lướt qua và muốn đi tìm góc chết của tầng này. Thế nhưng ta phát hiện, loại này xây dựng một nửa phế lâu. Ở giữa căn bản không có tường giới. Muốn tìm được góc chết, quá khó khăn. Không cần tìm, nơi này cũng không có góc chết. Thôi Kỳ nói xong, quay đầu lại hướng về phía mấy người bên kia ra hiệu. Mấy người bọn họ lại đây. Ta liền bị nhắc tới đưa tới trong phòng kia. Không nghe thấy tiếng chuông báo động. Trình Sương Minh cũng không đi theo. Cái này tốt rồi. Nếu bọn họ đi theo, trang bị của Thôi Kỳ, Vương Văn Viễn cứng rắn xông lên, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Ngay khi ta bị kéo đi vào căn phòng đó, ta hét lên, chờ một chút, người anh em, có thuốc lá không? Ta hút một điếu thuốc. Ta lo lắng, tiểu tử, yên tâm, thủ pháp của ta rất nhanh, sẽ không đau. Cô ả mặc áo y tá nói. Ta cũng là cười lạnh, nói, thủ pháp của ta cũng rất nhanh, ngươi có tin hay không? Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Thôi Kỳ đi ngang qua chị Diễm, nói, tiểu tử ngươi, không phải là dọa choáng váng đi, ngươi bị trói, ta xem ngươi làm sao nhanh như vậy. Bớt nói nhảm, kéo vào. Ta hít sâu một hơi, phá vỡ đạo khí trói buộc đã lâu. Hai tráng hán muốn nâng ta lên, răng cắn đến kẽo kẹt nửa ngày, sững sờ không nâng ta lên. Thôi Kỳ mắng hai tráng hán ngu ngốc này. Hai tráng hán này vẻ mặt bất đắc dĩ, đang muốn nói chuyện, ta không nhịn được, đạo khí bạo liệt một chút, nhất thời, trói dây thừng thô của ta, trong nháy mắt bị ta chặt đứt, mà tráng hán hai bên trái phải, cũng là một tiếng kêu thảm thiết, hướng hai bên trái phải bay ngược ra ngoài, một người đụng vào cột, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, lập tức, liền nghiêng ngả trên mặt đất, không có động tĩnh. Mà một người khác, trực tiếp từ cửa thang máy bán thành phẩm không đóng kín rơi xuống. Tầng mười mấy, ta phỏng chừng sống không được. Ta duỗi thắt lưng, hoạt động gân cốt một chút. Bị trói suốt ngày một đêm, toàn thân đều chua xót. Trong lúc bất chợt, tránh thoát thoải mái. Ta cảm giác mỗi một lỗ chân lông trên người đều điên cuồng hít thở thiên địa linh khí. Cả người thật sự giống như đánh gà huyết. Thôi Kỳ vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi, ngây ngẩn cả người. Phía trước ta cầm dao mổ, y tá nóng lòng muốn thử, cũng ngây ngẩn cả người. Người ẩn giấu trong phòng bên cạnh, tất cả đều vọt ra. Bọn họ nhìn bộ dáng người dân đụng phải trên cột phun máu tươi, lại nhìn mặt đất chung quán ta, biến thành từng đoạn dây thừng thô. Từng người cũng có chút không biết làm sao. Đều là mẹ nó còn sửng sốt làm gì. Nổ súng, đánh chết hắn. Thôi Kỳ bị dọa, hắn tức giận, ra lệnh cho thủ hạ nổ súng. Mà y tá phía trước ta, phản ứng trước, nắm chặt đao phẫu thuật. Tay run lên, một thanh đao phẫu thuật tản ra hàn quang, hướng về phía ta bay tới. Nữ nhân này, ngược lại có chút thân thủ. Ta trực tiếp sử dụng đạo khí ngăn cản đao phẫu thuật. Lập tức, đem đạo khí cuốn thành một vòng xoáy hình dạng, mà đao phẫu thuật kia cũng theo đó uốn thành một vòng tròn. Ta tiện tay vung lên, trực tiếp đánh vào vai cô gái y tá kia. Tốc độ cực nhanh, cho dù là nàng ra sức tránh né, trên vai nàng vẫn là bạo phát một đoàn huyết hoa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, bộ đồ y tá màu hồng của cô ta, toàn bộ bả vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chị Diễm, chị không sao chứ? Thôi Kỳ hô to, có vẻ thập phần lo lắng. Ngoài miệng lo lắng, trên thực tế, lúc này Thôi Kỳ cũng đã trốn ở phía sau cột trụ. Đều mau nổ súng cho tao, còn sững sờ làm gì? Hắn ta hét lên với những người vừa lao ra. Cảnh vừa rồi ta công kích y tá phục nữ lang, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải y tá phục nữ lang thân thủ không tệ, một tay kia hẳn là trực tiếp lấy mạng nàng. Cách cách, viên đạn lên nắp. Lập tức, hơn 10 viên đạn mang theo lưu hỏa hướng về phía ta mà đến. Mặc dù tốc độ của viên đạn là nhanh, nhưng theo ý kiến của ta, nó không phải là quá nhanh. Ta di chuyển nhanh chóng, đồng thời dùng chỉ quyết thay đổi vận chuyển của đạo khí chung quanh. Ngay cả không khí chung quanh đều xuất hiện một cái đại vòng xoáy tình huống. Viên đạn theo cái này đại vòng xoáy lập tức toàn bộ thay đổi phương hướng. Nhìn thấy một màn này, mười mấy người trong nháy mắt bị dọa đến mất hồn mất vía, hướng về phía phòng bên cạnh liền tránh đi. Ta lấy đạo khí đem một đoàn đạn kia đánh ra ngoài. Không, viên đạn trực tiếp xuyên qua tường. Bên trong càng là tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cho dù ta không nhìn xem, cũng biết, những người đó đều đã chết. Những người bọn họ, phần lớn đều là liều mạng đồ. Đã làm nhiều chuyện xấu. Đối với loại người này, quyết không thể từ từ nương tay. Tiểu tử, đừng nhúc nhích, nếu không, ta giết bọn họ. Cách chương.